Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, Tần Y Tiên. Có tiếng kêu thảm thiết, giống như dã thú, Ninh Cửu Nghi đoạn đi một tay sau, không dám nhiều dừng lại, cố nén đau nhức, trước tiên bay tránh khỏi, vèo Phương Tuấn Mi một kiếm lại đến, đáng tiếc đã thất bại. Mặc dù là một cái bị thương Ninh Cửu Nghi, phản ứng của hắn cùng tốc độ, vẫn như cũ là long môn tu sĩ đẳng cấp, bá Ninh Cửu Nghi ở trong bóng tối chạy trốn, Phương Tuấn Mi theo sát không nghỉ, Ninh Cửu Nghi tiến tới đây sau, sáu giác quan vô pháp thăm dò xa xa, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn như cũ có thể đem đối phương động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng, mà hắn cũng là không thể không truy. Nguyên nhân có hai, đệ nhất, cái môn này thủ đoạn tuy rằng triển khai ra, thời gian lại kéo dài không được bao lâu. Thứ hai, cái môn này thủ đoạn, cứ việc vô cùng huyền diệu, nhưng trên thực tế hình thành cũng không phải một cái đóng kín không gian. Vẫn cứ lưu có một chút kẽ hở, chỉ cần tìm được cái này kẽ hở, đối thủ liền có thể chạy mất dép, bởi vậy bất luận làm sao. Nhất định phải mau chóng giết đối phương. Ninh Cửu Nghi lão già này bỏ chạy sau đã lại lấy ra một vật đến. Đây là một tấm vàng chói lọi phù lục, xé nát sau ở Ninh Cửu Nghi ngoài thân hình thành một cái màu vàng gió tường dạng tồn tại, giống như hư không phải thực, không ngừng chuyển động. Này phù liền gọi gió tường phù, là Ninh Cửu Nghi trước đây ở một lần buổi đấu giá trên đập đến đúng lúc mặt hàng, tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng phòng ngự uy lực so với phổ thông pháp bảo thượng phẩm còn muốn mạnh hơn một chút. Có người nói là phía Tây tu chân phồn vinh nơi bên trong lưu truyền tới đồ vật. Thả ra này phù sau, Ninh Cửu Nghi nhanh chóng cầm máu, lại một lần nữa mở ra một tầng lôi đình lồng ánh sáng, liên tiếp thả ra hai tầng phòng hộ. Lão gia hỏa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có tì vết xem xét lên cái này quái lạ thế giới. Ầm ầm, lại là một mảnh ánh kiếm từ trong bóng tối đánh tới, xuất hiện thời điểm cũng đã ở vài thước bên ngoài, lại một lần nữa bắn trúng, đống lửa loạn bắn mà lên. Ầm ầm tiếng chỉ kéo dài một tức, Ninh Cửu Nghi liền trốn mất dép mà đi. Tốc độ của hắn vẫn cứ quăng Phương Tuấn Mi một đoạn dài. Lần này công kích qua đi, tầng kia nguyên bản có 4-5 thước dày gió tường đã mỏng rơi xuống đi rồi hơn một nửa. Có thể thấy được Phương Tuấn Mi vừa nãy công kích chi mãnh, cái này thằng nhóc con làm sao sẽ lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn nơi nào còn có nguyên thần lực lượng đến thôi thúc thanh kiếm kia. Ninh Cửu Nghi là thật đầy đầu nghi vấn. Chạy trốn tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, đuổi theo Phương Tuấn Mi con ngươi càng ngày càng ngưng. Theo thời gian trôi qua, hắn đã cảm giác được chính mình lấy không gian vặn vẹo lực lượng chế tạo ra cái này nửa đóng kín tiểu không gian chính đang phát sinh biến hóa tế nhị, dường như tụ thành tháp hạt cát đang ở chia lìa đồng dạng. Sớm muộn cái kia tháp sẽ triệt để đổ nát. Một chạy một đuổi, Phương Tuấn Mi nhiều lần phải đem đối phương đánh giết, lại treo rồi lại treo bị hắn chạy ra ngoài, đợi được lần sau đuổi theo hắn, lại là không ít thời gian đi qua, mà đang chạy trốn ở giữa, Ninh Cửu Nghi cũng bắt đầu bắt lấy một nơi nào đó không tầm thường. Nơi đó có nhỏ bé phong thanh truyền đến, đó là bên ngoài sơn giã phong thanh, là ở chỗ đó. Nơi đó chính là đi ra ngoài then chốt. Ý thức được điểm này sau, Ninh Cửu Nghi đem tốc độ triển khai đến cực hạn, hướng về trong cái phương hướng kia chạy ra ngoài gay gâu. Phương Tuấn Mi vừa nhìn hắn động tĩnh liền biết hắn phát hiện kẽ hở, cũng phát điên bình thường hướng về trong cái phương hướng kia chặn lại đi qua. Hai người theo phương hướng khác nhau đánh về phía kẽ hở. Ninh Cửu Nghi tốc độ càng nhanh hơn, nhưng Phương Tuấn Mi dựa vào càng gần hơn. Cho ta mở ra, chưa tới gần, Ninh Cửu Nghi đã mạnh mẽ một chưởng vỗ hướng về phía trước. Màu bạc lôi đình, chạy trồm như thiên hà. Chết! Một hướng khác bên trong Phương Tuấn Mi cũng là rít gào lên tiếng. Vạn ngàn ánh kiếm, khói hoa tỏa ra đồng dạng đánh về Ninh Cửu Nghi. Rầm rầm một chuỗi dài tiếng nổ vang lên. Hắc ám trong thế giới. Đột nhiên có sắc trời sáng lên. Ninh Cửu Nghi ngoài thân song trọng hàng rào đều bị Phương Tuấn Mi điểm nát. Một đại bồng huyết hoa tung tóe mà lên, cũng không biết thương ở nơi nào. Nhưng lão gia hỏa cũng là đủ ngoan cường, mang theo cái kia tảng máu lớn hoa, theo chính mình phá tan lỗ hổng bên trong sông ra ngoài. Thẳng đến phương xa mà đi, tốc độ đã thôi thúc đến cả đời cực hạn. Phương Tuấn Mi ở chớp mắt sau chui ra. Đáng tiếc chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bỏ chạy. Tốc độ của hắn căn bản không thể đuổi theo Ninh Cửu Nghi. Huống hồ nguyên thần pháp lực hầu như đãi tận, sừng sững ở cuộn sóng không gian sóng lớn bên trong. Phương Tuấn Mi không có lại truy. Trên người hắn cũng là bị thương không nhẹ. Pháp lực nguyên thần tất cả đều đạt đến đáy vực. Nhìn bỏ chạy Ninh Cửu Nghi, Phương Tuấn Mi đầy mắt phiền muộn về. Trên bầu trời, trăng sáng treo cao, bạch quang hào quang màu xanh, rơi ra ở cây cỏ gãy lìa, hoàn toàn lộn xộn trong sơn dã. Phương Tuấn Mi lướt đến thiểm điện bên người, trước tiên kiểm tra một hồi thương thế. Cái kia đạp hướng về Ninh Cửu Nghi móng, xương đã vỡ vụn tảng lớn, tạm thời đều không thể tái xuất móng. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, thiểm điện rầm rì lên. Một bộ ta ngày hôm nay vì ngươi liều rơi mất nửa cái mạng, ngươi nhanh chóng lấy chút thứ tốt đi ra bồi thường một cái ta tư thế. Phương Tuấn Mi không nói gì, liếc mắt nhìn hắn, trước tiên lấy ra đan dược cho hắn ăn vào, lại bôi lên ngoại thương chi dược. Một cước này đạp sớm chứ, nếu là ngươi canh giữ ở ta tiểu không gian ở ngoài, ở hắn lúc đi ra cho hắn một đòn, nói không chắc hắn đã bị ngươi đạp chết. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy nói rằng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cũng không có quá nhiều oán giận. Ai giống các ngươi những nhân loại này đồng dạng, trong ruột tất cả đều là cong cong nhiễu. Thiểm điện mạnh miệng vậy nói một câu, bất quá trong ánh mắt vẫn còn có chút áy náy. Rốt cuộc tuổi trẻ, hai người kinh nghiệm chiến đấu cùng hiểu ngầm đều cần tăng lên. Phương Tuấn Mi cười cợt, liếc con mắt của hắn một cái nói, thực lực của ngươi nên thăng một thăng, chỉ dựa vào cái kia một cước, đã càng ngày càng ứng phó chúng ta sau đó đối thủ. Tốt nhất là cái khác không phải không gian loại thủ đoạn. Ngươi không gian thủ đoạn quá dễ thấy, muốn vời đến những tu sĩ khác mơ ước cùng bắt lấy. Thiểm điện gật gật đầu, lần này ngược lại không có phản bác. Ta trong bụng linh thạch cùng những kia yêu thú nhanh tiêu hao gần đủ rồi, ngươi cho ta đến điểm. Thiểm điện không có một chút nào thật không tiện yêu cầu. Ngươi là cái gì thuộc tính thể chất? Phương Tuấn Mi đến thời khắc này mới nhớ tới còn có chuyện này. Trước hắn dĩ nhiên vẫn quên hỏi, tổng cho rằng đối phương chỉ cần ăn yêu thú liền được. Lôi, thiểm điện ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói một chữ, phảng phất thuộc tính là lôi, là một cái cỡ nào ghê gớm sự tình bình thường. Xem Phương Tuấn Mi lại là một trận phát tởm, lôi ghê gớm a, ta còn kim đây. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, theo trong túi chứa đồ của mình lay nhất khí, thu dọn ra một cái túi chứa đồ đến, trực tiếp rót vào trong miệng ta. Còn có cái gì bổ khí đan, lôi đình linh căn cái gì, ta muốn hết. Thiểm điện lại nói, Phương Tuấn Mi lông mày tai một thoáng, đem túi chứa đồ bên trong lôi linh thạch, đồng thời hướng về hắn trong miệng cũng vào trong, rào ào ào ào phảng phất một cái màu tím sông dài. Thượng phẩm lôi linh thạch mười mấy vạn, trung phẩm 30-40 vạn, hạ phẩm trái lại ít. Chỉ có mấy vạn, rốt cuộc đã không phải đạo thai tầng thứ này sẽ dùng. Cũng xong linh thạch. lại cũng không ít tinh nguyên đan đi vào. Cho tới hệ xét linh căn, hắn còn thật sự có. Chính là cái kia liền loạn thế hành đều mơ ước lôi nguyên quả. Xem thiểm điện vui vẻ, liền hô thứ tốt, cuối cùng lấy phong yêu bài thu rồi thiểm điện sau. Phương Tuấn Mi lập tức lên đường, không dám nhiều dừng lại. Chính hắn cũng là thương không nhẹ, tuy rằng chắc Ninh Cửu Nghi thương càng nặng, nhưng nếu là hắn khởi xướng điên đến giết cái hồi mã thương, chiến cuộc lại là khó liệu. Một đường tiến lên, lại biến hóa phương hướng, mãi đến tận Hừng Đông thời điểm, Phương Tuấn Mi mới tìm một phàm nhân thành trì hạ xuống. Tìm một gian khách sạn, muốn gian phòng, chuyên tâm chữa thương khôi phục lại. Bây giờ thời đại, đã sớm không phải Đại Hà Quốc thời đại, mà là phân liệt thành bốn cái tiểu quốc độ. Tòa thành trì này, tên là Miên Thành. Bởi nó sản xuất tốt nhất cây bông cùng vải bông mà được gọi tên. Vị trí quốc gia là Càn Quốc. Càn Quốc vị trí địa lý càng phương Bắc một ít, chiến loạn không nhiều, hơn nữa quân chủ có triển vọng, bởi vậy bách tính khá hưởng một ít thịnh thế phồn hoa. Bông quốc càng là giàu có và đông đúc phồn vinh, nhưng gần nhất Miên Thành bách tính nhưng có chút không cao hứng nổi. Nguyên lai trong thành liên tiếp có người khẩu mất tích, báo cáo quan phủ sau. Quan phủ một cha, càng ít đi hơn 100 người. Bọn họ là làm sao mất tích? Không người hiểu rõ, chỉ biết là các thân thuộc ngày thứ hai rời giường thời điểm. Phát hiện bọn họ đã mất tích, nửa đêm bên trong cũng không ai nghe đến bất kỳ kêu to tiếng. Này chuyện quái gì, mặc cho quan phủ tra xét hồi lâu. Cũng không đầu tự, cuối cùng, những người phàm tục, cầu đến Thượng Huyền Cung. Thượng Huyền Cung là cửu đại môn phái bên trong. Tiên Cầm Tông ở đây thiết một cái đạo quan, là chính là thuận tiện thu đồ đệ, truyền thừa đạo thống, nhưng bình thường cũng thay thiên tuyên hóa, giảng chút trừ ác hướng thiện đạo lý, hoặc là chữa bệnh làm nghề y loại hình. Phàm nhân nhóm đều biết. Nơi này có trong truyền thuyết tiên sư ở. Một ngày này, mấy trăm phàm nhân quỳ gối Thượng Huyền Cung cửa, cầu xin bên trong chủ sự tiên sư, vì bọn họ tìm tới người thân tam tích, đà lớn hùng vĩ, tiếng khóc làm người thay đổi sắc mặt. Chư vị, quan chủ đã biết việc này, nàng sẽ giúp các ngươi đi điều tra. Trước tiên tản đi đi, có nữ đồng đi ra nói rằng, cái kia phàm nhân nhóm nhưng là không chịu tản đi. Đại thể y nguyên quỳ ở đó. Nữ đồng khuyên một hồi lâu, không thấy hiệu quả quả. Cuối cùng chỉ có thể tùy theo bọn họ. Chính mình chạy vội vào trong. Sư tỷ, bọn họ không chịu tản đi. Tiến vào Thượng Huyền Cung một cái nào đó gian lệch viện sau. Cái kia nữ đồng đi tới một gian nhắm cửa phòng ngoài phòng. Nhẹ giọng nói một câu. Biết rồi, do bọn họ đi thôi, không cần xua đuổi, có lượn lờ tiên âm vậy động lòng người cô gái trẻ âm thanh. Từ bên trong cửa truyền ra, đúng, sư tỷ, không có điều tra, những kia mất tích phàm nhân, có cái gì điểm giống nhau? Bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều là âm năm âm nguyệt sinh, nghe tới như là có tu sĩ ở tu luyện một loại nào đó âm tà pháp môn. Ngoặc kép, ta biết rồi, ngươi đi đi, ta một hồi thì sẽ giúp bọn họ đi điều sát một cái. Cái kia nữ đồng đáp một tiếng sau, xin cáo lui mà đi. Chỉ một lúc sau, cửa phòng liền một tiếng cọt kẹt mở ra. Theo trong môn phái đi ra một cái chừng 20 dáng dấp tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử này vóc người thon dài, tướng mạo xinh đẹp, ánh mắt trong suốt. Khuôn mặt bình tĩnh tao nhã, xuyên một thân màu lục váy dài, eo chùm vàng mang, một đầu đen sẫm tú pháp, lấy một cái vàng cây châm gỗ tùy ý kéo lên, có vẻ tự do thoải mái, khí chất thanh nhã như tiên. Trên bả vai đứng một cái màu xanh chim nhỏ, có đạo thai sơ kỳ cảnh giới, tên của nàng gọi là Tần Y Tiên, là tiên cầm cung đệ tử nội môn một trong. cũng là lần trước tiến vô để quang giới tu sĩ một trong. Thực lực không tầm thường, chỉ là tính tình còn có chút mãng. Bởi vậy ở hiện ở tu chân giới có chút rung chuyển dưới cục diện. Bị các trưởng lão phái tới tọa trấn nơi này rèn luyện. Ra ngoài sau, Tần Y Tiên lập tức trước tiên linh thức quét lên. Nhìn trong thành có không cái gì tà ma tu sĩ ở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.